Chương 586, ta cũng không sợ cái gì nguy hiểm. Vì hải tinh cái tính tình này, nàng cu nở dê phi đang nghi, chỉ là một chút cũng không có tạo được tác dụng. Được rồi, chúng ta đi về trước đi. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người, nói một câu. Hách Liên nhẹ gật đầu, sán lạn cười cười, bay tới Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi xem ta nhiều quy hỉ hệ mờ, ngươi còn không suy nghĩ một chút ta sao nghe được Hách Liên huyễn thần nói như vậy. Trọng Nguyệt mấy người đều biểu thị im lặng nếu như Bắc Minh Dạ hôm nay ở chỗ này, cũng sẽ bị hải tinh coi trọng đi, cái này kêu cái gì quy hỉ hệ mờ tốt rồi. Trọng Nguyệt nhìn trước mắt Hách Liên huyễn thần bất đắc dĩ cười cười, ta vẫn luôn biết rõ ngươi cực kỳ quy hỉ hệ mờ, chỉ bất quá ta cũng biết Bắc Minh Dạ cực kỳ quy hỉ hệ mờ tại Đông Đại Lục thời điểm. Nàng liền hiểu sâu đã biết Bắc Minh Dạ có bao nhiêu quy hỉ hệ mờ bị Trọng Nguyệt cự tuyệt, Hách Liên biểu thị rất thương tâm. Một đoàn người về đến phòng bên trong về sau, Hải Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, biển sâu mấy ngày nay có một trận phong bạo, chờ trận gió lốc này rời đi về sau chúng ta lại rời đi, bằng không thì rất có thể sẽ bị gió kia bạo đưa đến không biết địa phương nào đi. Hải Vũ đều nói như vậy, Trọng Nguyệt mấy người cu nở dê không có ý kiến gì, liền tại biển trong ở lại. Nếm qua một vài thứ về sau, Hải Vũ liền dẫn Trọng Nguyệt mấy người ra ngoài dạo chơi. Trọng Nguyệt vốn là cực kỳ ưa thích cái này biển đáy đồ bên trong, hiện tại có người mang theo ra ngoài đi dạo, đó là không thể tốt hơn nữa, ngay cả đế tiểu bạch đều có chút cao hứng. Lại một quần cá từ bên cạnh bọn họ bơi qua, cô án đưa tay liền bắt được trong đó một cái cá, chỉ là còn không có đưa cho bên người ngự hồ nhìn, cô án liền bị bách vung lòng tay ra. Đau quá! Cô án nhìn một chút bàn tay của mình tâm, có chút buồn bực hỏi, vừa rồi cái kia đi qua là cái gì cá tay ta làm sao sẽ đau như vậy quay đầu nhìn cô án một chút. Hải Vũ đạm mạc nói ra, đó là cá điện, bị người ta tóm lấy hoặc là bị thứ gì quấn chặt lấy thời điểm, sẽ tự động phóng xuất ra trên người điện. Bị điện giật điện một lần, khác biệt mới là lạ. Cho nên ta vừa rồi liền theo như ngươi nói không cần luật bắt, ngươi còn không nghe. Ngự hồ liếc cô án một chút. Đạm mạc nói một câu. Nghe được ngự hồ nói như vậy, cô án có chút buồn bực, ngươi chừng nào thì nói với ta không muốn bắt hắn làm sao không nhớ rõ đế tiểu bạch cùng Hách Liên dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn cô án một chút, hai người đều không muốn nhiều lời cái gì, chỉ là thưởng thức bốn phía cảnh sắc. Chờ đến một chỗ thời điểm, Trọng Nguyệt mấy người ngồi ở chỗ đó, đem phía dưới cảnh sắc toàn bộ đều thu vào đáy mắt. Thật xinh đẹp. Ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, Hách Liên cảm thán một câu. Vô sinh địa ngục QNZ rất xinh đẹp, bởi vì khắp nơi đều có hồng liên nghiệp hỏa, bất quá loại kia xinh đẹp người bình thường không thưởng thức nổi là được. Ta trước đó đã nói với ngươi, muốn cùng các ngươi cùng rời đi, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào? Hải Vũ nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn Hải Vũ một chút, khẽ cười nói, đi theo chúng ta rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết đi, ngươi ở đây trong biển, cực kỳ an toàn. Chí ít so tại lục địa an toàn nhiều ta cũng không sợ cái gì nguy hiểm. Đáy biển gió thổi qua, đem Hải Vũ tóc vàng thổi lên. Thoáng có chút bi thương thanh âm tràn ra, Hải Vũ nhàn nhạt nói, ta hết sức qua nguy hiểm rất lớn, cho nên đối với nguy hiểm cũng không sợ. Bất kể là nguy hiểm gì, tại hồn phi phách tán bốn chữ này trước mặt, cũng không tính nguy hiểm. Bởi vì một khi hồn phi phách tán, liền vội vàng chuyển thế cũng bị mất, nàng kém một chút liền kinh lịch nguy hiểm như vậy. Cho nên đối với cái khác nguy hiểm thực không có gì để ý.